đơn lẻ loi mình anh con nén cho cay đêm vui trôn những chia buồn lối ta còn mai đi tìm liều

Quan tâm em hơn nữa, trong chúng ta đâu ai có quyền.

nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phút xa đêm đông người, đêm tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cạnh ngóng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thêm mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng từng tan soi tình yêu chúng ta, nhưng ánh sao băng qua trời xin làm đêm lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Chờ trong say nên thấy anh vẫn cầu mày, thật lòng em cho có lẽ nên cầu mãi, làm cho em cứ nghĩ suy đến hao gầy. Cũng là do tính anh hay gào, do tính anh hay gào, từng ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao, vậy thì thôi bớt tối nay em khóc mời. Giờ ngày mai em buông lời, chờ anh mãi luôn. Anh nói anh yêu em cứ như một chuyến xa. Yeah yeah yeah, anh là chúa thế mà. Anh chắc đơn người anh kết hôn là em mà. Na na na, em không chơi, em không chơi thế nha. Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi. Anh nói ra toàn sách giáo khoa em thường đọc rồi. Yêu chúng ta bây giờ tan vỡ.